Chương 110, tàu chiến biên đội hủy diệt thượng. Lóe lên ánh bạc mà qua, thiên ngân cùng tinh ngân thân ảnh đồng thời biến mất, tàu bảo vệ thiết giáp tại trước mặt bọn hắn như là giấy đồng dạng, một người một thú thân thể đã tiến vào tàu bảo vệ nội bộ. Sáng chói ngân sắc quang mang kéo lấy hoa mỹ đuôi lửa theo tàu bảo vệ bên kia xuyên ra, phản ứng lô bị thiên ngân nhẹ nhàng ấn một trường, trì hoãn bạo phát dẫn động xung quanh toàn bộ phản vật chất đạn đạo, tại mắt xích phản ứng bên dưới, đạn đạo tạo thành mảng lớn quang vũ. Năng lượng khổng lồ chấn động tịnh không có đối đã xông lên cách khu vực nổ thiên ngân sinh ra tác dụng, ngược lại khiến cái khác năm chiếc tàu bảo vệ kịch liệt chấn động lên tới, vừa mới dâng lên phòng hộ cháo lần nữa kinh lịch sóng xung kích tẩy lễ. Thiên ngân ngạc nhiên phát hiện, tinh ngân tại gia tốc sau sinh ra không gian xuyên thấu lực so với mình không sử dụng thiên ma biến tình huống dưới còn muốn bén nhọn, đặc biệt là phượng thủ sinh ra xé rách hiệu quả, là mạnh mẽ như vậy. Hồng, xanh, vàng, xanh biếc tứ sắc quang mang xuất hiện vào lúc này. Bốn đạo thân ảnh thừa dịp đối phương toàn bộ chú ý lực đều tập trung ở thiên ngân trên người thời điểm, né tránh qua phản vật chất đạn đạo hình thành sóng xung kích, bay đến tiết ngoài rìa một chiếc tàu bảo vệ chỗ. Mặc dù bọn hắn tịnh không có giống thiên ngân mãnh liệt như vậy năng lực, nhưng xem như thánh minh một đời mới người nổi bật, bọn hắn có được thực lực cũng đủ để cấp một chiếc tàu bảo vệ mang đến to lớn uy hiếp. Ánh sáng màu đỏ dẫn đầu tại đuôi chiến hạm vị trí vầng sáng khởi, tàu bảo vệ hợp kim thiết giáp tại nhiệt độ cao tác dụng dưới tức khắc mềm mại. Sau một khắc, đại biểu cho loại băng hàn lam sắc đông lạnh quang mang xuất hiện, nhiệt độ cao cùng biến lạnh tức khắc phá hủy hợp kim thiết giáp phần tử kết cấu. Thanh sắc phong nhận cầm mềm mại hợp kim thiết giáp thuận lợi phân giải, bốn đạo thân ảnh cơ hồ không phân tuần tự xông vào đuôi chiến hạm bên trong. Khi lại một chiếc tàu bảo vệ hủy diệt tại thiên ngân trong tay lúc, hồng, xanh, vàng, xanh biếc tứ sắc thân ảnh đã theo lúc trước tàu bảo vệ bên trong rời đi, hào quang màu xanh lục bao trùm cái khác ba đạo thân ảnh bỗng nhiên gia tốc, nhanh chóng cách xa kia chiếc tàu bảo vệ. Cùng thiên ngân chỗ hủy diệt tàu bảo vệ gần như đồng thời bạo tạc, ánh sáng nóng bỏng mang lại một lần nữa tràn ngập tại trong không khí. Chỉ còn lại ba chiếc tàu bảo vệ đang không ngừng năng lượng sóng xung kích tác dụng dưới, bên ngoài thiết giáp đã biến được thủng trăm ngàn lỗ, mặc dù bằng vào nhân lực đối phó chiến hạm cũng không dễ dàng, nhưng thiên ngân năm người lại rõ ràng làm tới. Có lẽ là bị thiên ngân bọn hắn kinh khủng lực công kích ảnh hưởng, cuối cùng ba chiếc tàu bảo vệ phát ra đại bồng lết về sau, lập tức quay lại hạm đầu gia tốc, không thể phủ nhận. Loại này chưa hề xuất hiện qua chiến hạm động lực hệ thống cực kỳ cường hãn, đương sóng xung kích biến mất lúc, bọn chúng đã tại thiên ngân 5 người trong ánh mắt dần dần thu nhỏ, chính hướng viễn phương bỏ chạy. Kiếm thiên ngân trầm thấp mà băng lãnh thanh âm tại xích yên 4 người trong tai vang lên, 4 người đối thiên ngân tín nhiệm khiến cho bọn hắn không có chút gì do dự liền làm ra theo bản năng động tác. Hồng, xanh, vàng, xanh biếc tứ sắc quang mang bỗng nhiên ngưng tụ, thân thủ hủy diệt một chiếc chiến hạm, bất luận là trầm ổn một chút xích yên, dạ hoan, vẫn là lam lam, phong viễn. Tâm bên trong đều tràn ngập hưng phấn, thể nội dị năng không giữ lại chút nào điều động, bốn đám áp xúc năng lượng nhanh chóng trong bọn hắn ương ngưng kết, trong lòng phục hưng phấn ảnh hưởng dưới, tinh thần lực của bọn hắn đều đạt đến trước nay chưa từng có tập trung, khống chế kia không ổn định năng lượng nhanh chóng chuyển hóa thành kiếm hình. Ngân sắc quang mang hóa thành thiểm điện bỗng nhiên bay tới, một đoàn tử mang trong khoảnh khắc quét sạch tới tứ sắc năng lượng kiếm chỗ, thiên ngân băng lãnh thanh âm vang lên, cái này muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Tử quang bùng lên, tứ sắc năng lượng kiếm tại thiên ma lực bọc vào bỗng nhiên mà ra, trong chớp mắt đã bay khỏi đám người trước người, một màn kinh người xuất hiện, bởi vì thiên ma tác phẩm tâm huyết vì năng lượng kiếm phía trước bay động lực, trong khoảng thời gian ngắn, năng lượng kiếm tốc độ vậy mà vượt qua tốc độ ánh sáng, quang mang lóe lên, phá vỡ dị không gian biến mất. Coi như thiên ngân năm người ngẩn người thời khắc, viễn phương hóa thành ba cái điểm đen trung ương viên kia bất thình lình nổ lên một đoàn mãnh liệt ánh lửa, to lớn nổ vang thanh âm dù cho khoảng cách xa như vậy bọn hắn đều có thể nhìn thấy. Phong Viễn che lấy miệng của mình nói, không phải khoa trương như vậy chứ, chẳng lẽ chúng ta bốn năng lượng nguyên tố kiếm theo dị không gian ra đây lúc vừa lúc ở kia chiếc tàu bảo vệ phía trong sao? Ha ha ha ha, thiên ngân trong mắt hàn quang đại phóng, còn không phải buông lỏng thời điểm, cái khác hai chiếc tàu bảo vệ chịu ảnh hưởng, trong lúc nhất thời tất nhiên không thể lại lấy lúc trước tốc độ chạy trốn, không thể bỏ qua một cái, theo ta tới. Ngân quang lần nữa cầm tử sắc quang mang bao khỏa, như thiểm điện hướng trên không trung cuồn cuộn cuối cùng hai cái điểm đen phóng đi. Xích Hiên bốn người theo sát phía sau, ngân, hồng, xanh, vàng, xanh biếc ngũ sắc quang mang nhanh chóng tiếp theo. Một bên bay lên, thiên ngân thanh âm tại còn lại bốn người trong tai vang lên, bên trái kia chiếc là của ta sẽ đem hắn hủy diệt, các người tù binh mặt khác một chiếc, ta muốn nhìn, là ai to gan đối với chúng ta động thủ. Kích quang pháo điên cuồng khuynh tả năng lượng nỗ lực ngăn cản thiên ngân năm người tiếp cận, thiên ngân liền tránh đều không tránh, nương tựa theo thiên ma biến cùng tinh ngân lực lượng, trực tiếp theo lết bên trong bỗng thấu mà qua. Mà lúc này, Xích Hiên thả ra chính mình Hokage thú, Lam Lam phóng xuất na tuyết quấn quanh ở trên thân thể của mình, Dạ Hoan phóng xuất thôn phệ thú đồ rác rưởi, có lẽ là bởi vì đồ rác rưởi lại có trưởng thành, những cái kia bay tới lết vậy mà trở thành nó trong bụng mỹ thực. Mà Phong Viễn là đắc ý nhất một cái, loại trừ thiên ngân bên ngoài, chỉ có hắn thánh thú thần phong báo là thiên thần, thanh quang đại phóng bên trong, thần phong báo ngồi nâng phong viễn vậy mà đuổi kịp thiên ngân, một cỗ gió xoáy hình thành phong thuẫn ngăn tại phía trước nhất, cầm lết nhất nhất hóa giải. Tại năm người toàn lực tác dụng dưới, kích quang pháo vậy mà không để bọn hắn tiến tới tốc độ có chút yếu bớt. Hai chiếc tàu bảo vệ bất thình lình lại không di động, cũng lại không công kích, yên tĩnh phiêu phù ở giữa không trung, hình như đang đợi thiên ngân năm người đến. Thiên ngân tâm bên trong nhất động, hai tay vung lên, phát ra một đạo tử sắc quang mang ngăn cản còn lại bốn người vào tới trước thân ảnh, đừng đi qua. Quả nhiên là tử sĩ, ngay tại bốn người khác còn chưa rõ là chuyện gì xảy ra lúc, đối diện hai chiếc tàu bảo vệ đã tản ra chói mắt bạch sắc quang mang, Xích Hiên kinh ngạc nói tự bạo. Đúng, đó chính là tự bạo, hai đoàn bạch sắc quang mang chiếu sáng bầu trời đêm, sóng xung kích tứ tán phân bay, đám người riêng phần mình để tụ từ bản thân năng lực, bị sóng xung kích xa xa đưa ra. Hết thảy đều kết thúc. Thiên ngân tóc một lần nữa biến thành màu đen, tại thời gian không lâu phía trong sử dụng 3 lần thiên ma biến, đối hắn tiêu hao thực sự quá lớn, vũ trụ khí đã không đủ trợ giúp hắn ở trong vũ trụ sinh tồn, vội vàng theo túi không gian bên trong lấy ra dự bị y phục vũ trụ mặc lên người. Mệt mỏi trông bốn người khác liếc mắt, nói chúng ta trở về đi. Ta nghĩ, đồng dạng địch nhân sẽ không lại xuất hiện. Trở về vận thâu hạm về sau, thiên ngân chẳng hề nói một câu, liền tiến vào dưỡng sinh cabin rơi vào trạng thái ngủ say trạng thái. Hắn yêu cầu đầy đủ nghỉ ngơi đến bổ sung tự thân tiêu hao năng lực. Xích Hiên thành vận thâu hạm chủ khống tay, cầm quỹ tích vận hành trọn vẹn giao cho vận thâu hạm chủ khống máy tính về sau, lập tức thông qua hệ thống truyền tin hướng Thánh Minh tổng bộ báo cáo lúc trước phát sinh hết thảy. Bởi vì đối phương tàu chiến biên đội toàn bộ chiến hạm toàn bộ bạo tạc, bọn hắn có thể thu thập quay về hàng mẫu cũng chỉ có một chút toái phiến thế thôi. Vận thâu hạm năng lượng tiêu hao quá lớn, trọn vẹn dùng thời gian 6 tiếng mới tiến vào dị không gian, đi qua lúc đến một lần dị không gian lữ hành về sau, cuối cùng tại rời đi Hỏa Vân Tinh hơn 10 giờ về sau, một lần nữa quay trở về địa cầu. Này hơn 10 giờ bên trong, Thiên Ngân từ đầu đến cuối ở vào trạng thái hôn mê. Theo có được thiên ma biến năng lực về sau, lần này là hắn tiêu hao lớn nhất, thể nội ba loại năng lực cơ hồ hết sạch. Ngay tại Thiên Ngân bọn hắn trở về tới trên địa cầu thời điểm, Ngân Hà Liên Minh Tây Bắc Bộ một quả vắng vẻ hành chính hành tinh bên trên. Gì đó, đây không có khả năng, tràn ngập không thể tưởng tượng nổi một chút bối rối âm vang lên, hỗn đản. Người cấp ta lặp lại lần nữa, loại này sự tình cũng có thể tùy tiện nói sao. Người biết những cái kia chiến hạm hao tốn ta bao nhiêu tiền mới từ hội nghị đám kia lão quỷ trong tay mua được sao? Đây là một gian ánh sáng rất tối phòng, phòng có bên trên 100 mét vuông lớn nhỏ, phía trong hết thảy bố trí đều là từ màu đen hoàn thành, màu đen cửa sổ, màu đen vách tường, màu đen đồ dùng trong nhà cùng với màu đen người. Ngay tại nổi giận, là một cái cao lớn thân ảnh, toàn thân bao phủ tại màu đen chế phục bên trong, bởi vì ánh sáng quá ám, không cách nào thấy rõ dung mạo của hắn. Một tên khác mặc áo đen chi nhân cung kính đứng ở trước mặt hắn, cúi đầu, nói, thật xin lỗi, giáo chủ, chuyện này đúng là sự thật, mục tiêu cường đại ra ngoài ý định, chúng ta minh vực tàu chiến biên đội toàn quân bị diệt. Ta mang đến bọn chúng cuối cùng truyền tới bức ảnh, xin ngài xem xét. Được xưng là giáo chủ cao lớn hắc y nhân trong mắt hàn quang lấp lóe, khí tức của hắn đã ổn định lại, trầm giọng nói thả, chúng ta đạt được tin tức bọn hắn mới chỉ có 5 người. Ta thực sự không thể tin tưởng, phái sai minh vực tàu chiến biên đội tiến về. Ta đã là đánh giá cao bọn hắn năng lực, chẳng lẽ tin tức của chúng ta không chuẩn xác, có mấy tên thẩm phán giả cùng bọn hắn đi theo sao? Phải biết minh vực chủ hạm lực công kích cho dù là hiện tại thiên thần chiến hạm thừa nhận cũng tuyệt không dễ chịu. Hắc y nhân đi tới một bên, cầm một khối lớn chừng bằng móng tay tâm phiến tra vào dụng cụ bên trong, quang mang lóe lên, một cái màn hình lớn xuất hiện tại giáo chủ trước mắt. Biểu hiện trên màn ảnh, chính là minh vực tàu chiến biên đội đã thành vây kín chi thế, minh vực chủ hạm đã tích xúc năng lượng chuẩn bị phóng thích ion siêu năng pháo thời điểm. Hắc y nhân nói, giáo chủ, xin ngài chú ý, đối phương người lập tức liền muốn ra đây. Trên màn hình nhiều một cái nhỏ li ti bóng người, tại phóng đại về sau, trên mặt tản ra màu đen sương mù thiên ngân xuất hiện ở trên màn ảnh. Giáo chủ nhìn xem một thân y phục vũ trụ thiên ngân, cau mày nói, người này muốn làm gì? Chẳng lẽ lại, hắn định dùng năng lực của mình cùng y ông siêu năng pháo chống lại sao? Hắc y nhân thanh âm có chút đắng chát chát, chỉ sợ sự thật đúng là như thế. Vừa mới nói xong, trên màn hình đã phát sinh biến hóa. Thiên ngân trên người tản mát ra tầng một tử sắc quang mang, dù cho thông qua màn hình đều có thể cảm nhận được trên người hắn tán phát khí tức cường đại, cánh tay màu đỏ xuất hiện, ion siêu năng pháo quang mang trong nháy mắt thôn vệ thiên ngân thân thể. Chương 110, tàu chiến biên đội hủy diệt hạ. Trong màn hình không ngừng lóe ra từng màn kinh tâm động phách hình ảnh, giáo chủ thân thể một lần lại một lần rung động, thì thào nói, đây là nhân loại có khả năng đạt tới năng lực sao? Người này dùng đến cùng là năng lực gì, hình như cũng không thuộc về bất luận một loại nào dị năng. Tại hắc ám mặt nạ tác dụng dưới, bọn hắn căn bản là không có cách phân biệt ra được thiên ngân dị năng thuộc tính. Lúc này, cuối cùng cảnh tượng xuất hiện, hai chiếc tàu bảo vệ đồng thời lựa chọn tự bảo.

ta cho tới bây giờ đều không có hận qua ngươi, bất quá, lần trước sự tình xác thực mang đến cho ta rất lớn khốn nhiễu. La già trong mắt lộ ra một tia ảm đạm, trong lòng nửa đường, đại ca, ta biết kia là ta không đúng, nhưng ngươi cũng phải lý giải ta à. Nếu như không có huyết hồng chi tinh bên trong năng lượng trợ giúp, ta còn không biết muốn giải bao nhiêu thời gian mới có thể đạt được linh hồn tế tự lực lượng chân chính đâu. Ngươi yên tâm đi, sự kiện kia mãi mãi cũng sẽ chỉ lưu tại chúng ta lẫn nhau đáy lòng, ta hay là muội muội của ngươi, sẽ không để cho ngươi khó xử. Thiên Ngân không có trả lời, hắn thực còn có thể đem La già coi như muội muội đối đãi sao? Này liền chính hắn đều nói không rõ ràng, vừa định lại nói cái gì, giữa bọn hắn thông qua tinh thần lực trò chuyện lại bị Phong Viễn đánh gãy. Phong Viễn hướng La già hỏi, La già tộc trưởng, các ngươi này phi điểu hành tinh bên trên có cái gì tốt chơi địa phương sao? Chúng ta lúc này là khách du lịch, ta nghĩ, ngươi hẳn là đối với nơi này quen thuộc nhất đi. La già mỉm cười, nói thú vị địa phương tới là không nhiều, phi điểu hành tinh là công nghiệp tinh cầu, toàn bộ có thể lợi dụng tư nguyên đều bị đại lượng khai thác, mặc dù gần nhất những này năm đã bắt đầu chú ý xanh hóa, nhưng cùng những cái kia du lịch tinh cầu vẫn là không cách nào so sánh. Bất quá, tại phi điểu thành bên trong có một đầu chứ danh mua sắm nhai, các người có cơ hội tới có thể đi nhìn xem, nơi đó quả thật có thể tìm được tốt hơn đồ vật. Dạ Hoan nhịn không được nói, mua sắm nhai, là bán y phục sao, ta đã có thật lâu không có mua qua quần áo mới. Mua sắm quả nhiên là nữ nhân chủ đề, vừa nói mua đồ, liền Lam Lam đều hứng thú, chen lời nói, ta cũng thật lâu không có mua qua đồ vật, La già tộc trưởng, mua sắm nhai ở nơi nào? La già nói, đầu kia mua sắm nhai tên là Phoenix đường phố, phía trong bán gì gì đó đều có, y phục tự nhiên sẽ không thiếu. Bất quá, nơi đó lại là bởi vì đầu cơ trục lợi các loại phòng thân dụng cụ mà nổi danh. Một chút kẻ có tiền thường xuyên sẽ tới nơi đó đi tìm kiếm chút ít công nghệ cao phòng thân sản phẩm. Các người đều là cường đại dị năng giả, tới là dùng không được. Tới đó, chủ yếu nhất chính là muốn cẩn thận ăn trộm. Đặc biệt là mua đồ vật sau. Lam Lam mỉm cười nói, kia tới không quan trọng, có cơ hội đi xem một chút chính là. Còn ăn trộm nha, ta tới không sợ. Phong Viễn cười nhẹ nói, đúng vậy a. Đến lúc đó, cái bất định ai trộm ai đây. Tường xa tốc độ phi hành thật nhanh nói chuyện phiếm bên trong đã đi tới Thánh Minh trên phi điểu hành tinh căn cứ, cũng chính là Thiên Ngân lần trước tới qua kia tòa biệt thự. 10 chiếc to lớn tường xa đưa tới trong biệt thự các dị năng giả chú ý, hơn 10 tên người thao túng cấp bậc dị năng giả nhao nhao theo trong biệt thự bay ra, khi bọn hắn nhìn thấy tường xa bên trên Nhược Tây gia tộc ký hiệu lúc, trong mắt địch ý mới biến mất. La già tự mình cầm Thiên Ngân 5 người đưa tiến tường xa, Thiên Ngân đại ca, ngươi qua mấy ngày có thể nhất định phải tới tìm ta a, mọi người cùng nhau tới đi, ta mời các ngươi ăn cơm. Thiên Ngân hướng La già điểm gật đầu, trong lòng bên trong hướng nàng nói, lực lượng tích xúc không thể nóng vội. Huyết hồng chi tinh bên trong ẩn nguyên rủa quá cường đại, người cắt không thể dễ dàng chạm vào. La già cũng không trả lời Thiên Ngân mà nói, hướng đám người bắt chuyện qua về sau, trở về tường xa. Màu đen tường xa tại năng lượng khí tức bọc vào cực nhanh, Thiên Ngân tâm bên trong thầm than, nhìn lại, chính mình cùng La già ở giữa đã có nhất định ngăn cách, có cơ hội, hay là phải cùng nàng hảo hảo nói chuyện. Trong biệt thự các dị năng giả phần lớn gặp qua Thiên Ngân, vừa nhìn thấy hắn, vội vàng nhao nhao hành lễ. Trong đó cầm đầu một tên hỏa hệ dị năng giả đi tới, Thiên Ngân, ngươi làm sao có rảnh đến? Thiên Ngân nói, tổng bộ thả chúng ta giả, tới phi điểu hành tinh khách du lịch, Lạc Nghiêm đại ca cùng tẩu tử ở đó không? Cái này hỏa hệ dị năng giả cười nhẹ một tiếng, nói, bọn hắn đều tại, bất quá hình như lại đánh nhau, chúng ta sợ bị dính dáng tới, này không đều ở bên ngoài trong viện hoạt động, ngươi đã đến, hẳn là có thể hòa hoãn một chút. Thiên Ngân bật cười nói, bọn hắn thật sự là một đôi hoan hỉ oan gia, ba ngày một nhỏ đánh, năm thiên một đánh lớn. Nhìn lại, tinh lực của bọn hắn thực sự có chút quá thịnh vượng. Vừa mới đi vào biệt thự, Thiên Ngân liền nghe tới Tiêu Thi thanh âm, Lạc Nghiêm, người cái hỗn đản, có gan người mãi mãi cũng chớ vào cửa phòng của ta. Ầm một tiếng vang thật lớn, lại không biết là gì đó đổ dùng trong nhà xui xẻo. Thiên Ngân cười nhẹ nói, Tiêu Thi tẩu tử này tính khí vẫn không thay đổi, Lạc Nghiêm đại ca có chịu, chúng ta đừng quấy rầy bọn hắn, tùy tiện ngồi trước ngồi đi. Nói, chỉ bên cạnh ghế chàng kỳ, đúng lúc này, Lạc Nghiêm khó thở bại hoại thanh âm nhớ tới. Ngươi xong chưa, tượng đất còn có ba phần thổ tính, Tiêu Thi, ta không đã sớm nói cho ngươi biết, ta cùng kia ma nữ căn bản là quan hệ thế nào đều không có, ngươi lại bước ta liền. Hắn giọng rõ ràng không có Tiêu Thi lớn, tại khí thế bên trên trước yếu đi ba phần. Lam Lam kinh ngạc nhìn Thiên Ngân, đây là Lạc Nghiêm đội trưởng sao? Hắn tốt như vậy giống như rất sợ hãi tựa, Thiên Ngân thấp giọng tại Lam Lam bên tai nói, vợ quản nghiêm a. Ngươi đừng nhìn Lạc Nghiêm đại ca bề ngoài thô kệch. Kỳ thật phi thường sợ vợ, chúng ta chờ bọn hắn diễn xong một màn này rồi nói sau. Tiêu Thi thanh âm càng đắt đỏ hơn mấy phần, ngươi gì đó ngươi. Ngươi to gan làm gì, có bản lĩnh ngươi lăn, ra ngoài tìm ngươi kia ma nữ đi, người ta lại xinh đẹp còn lại ôn nhu, ngươi tìm nàng đi, rốt cuộc đừng trở về. Nghe đến đó, Thiên Ngân tâm bên trong nhất động, ma nữ. Ma nữ là chỉ ai? Chẳng lẽ kia Hắc Ám Nghị hội nghị trưởng nữ nhi Phù Nhi lại tới sao? Lạc Nghiêm thanh âm tức khắc mềm mại mấy phần, tốt lão bà, ngươi liền chừa cho ta chút mặt mũi a, ngươi suy nghĩ một chút, ta là chúng ta Thánh Minh trưởng khống giả, làm sao có thể cùng Hắc Ám thế lực bên trong người phát sinh quan hệ đâu? Ta hôm trước đuổi theo nàng, chỉ là muốn đem nàng bắt lấy a. Chỉ là, năng lực của nàng so ta cái mạnh không yếu, ta không dám cùng quá gần, một mực đi theo nàng tới Nhược Tây gia tộc phụ cận, liền không có bóng người, ta lại tìm một đoạn thời gian, nhưng ai nghĩ được, chuyển tới bị nàng cấp chuyển theo dõi, ngươi sao có thể tin nàng thì sao đây? Ta thề, ta Lạc Nghiêm thề, cả đời chỉ thích Tiêu Thi một người. Hừ, ngươi chớ đi theo ta bộ này, nếu như giữa các ngươi không có cái gì, vậy tại sao mỗi lần ngươi một truy nàng chỉ ít liền có một đêm không trở lại, ai biết các ngươi chơi chuyện gì tốt? Lạc Nghiêm cười khổ nói, xong, ta là nhảy vào ngân hà cũng rửa không sạch. Tốt, tốt, tốt, ngươi không để cho ta tiến gian phòng, ta đi dưới lầu ngủ ghế chàng kỷ, ghế chàng kỷ một dạng rất thoải mái. Hừ, quẳng xuống ngoan lời nói, Lạc Nghiêm theo ôm lên đi xuống, vừa mới đi tới nơi thang lầu, hắn liền thấy tại đại sảnh ghế chàng kỷ ngồi lấy mấy người quen, lấy Thiên Ngân cầm đầu, mỗi người đều cố nén cười. Vừa nhìn Lạc Nghiêm xuống tới, đại gia không thể kìm được, không khỏi cười to lên. Vợ chồng cãi nhau cũng không phải là gì đó kỳ quái sự tình, chỉ bất quá, loại trừ Thiên Ngân bên ngoài, mấy người khác cũng không biết, nguyên lai bề ngoài thô kệch hào phóng Lạc Nghiêm vậy mà như thế sợ vợ, bị lão bà đuổi liền cửa phòng đều vào không được. Lạc Nghiêm vừa nhìn thấy đám người, mặt tức khắc biến thành màu đỏ tía, liên tiếp ho khan vài tiếng, để che giấu bối rối của mình, ngươi, các ngươi sao lại tới đây? Bên ngoài những tiểu tử kia cũng không hồi báo trước một tiếng. Thiên Ngân đi tới Lạc Nghiêm trước người, cười nói, không phải bọn hắn không muốn báo cáo, chủ yếu là sợ bị các ngươi ngộ thương a. Ngươi cái này lại làm sao vẫy vẫy đại tẩu, nghe nàng ý tứ, hình như cái kia Phù Nhi lại xuất hiện. Lạc Nghiêm cười khổ gật đầu một cái, nói kia quỷ nha đầu thật sự là ta khắc tinh, lúc này bị nàng hại chết. Ngươi cũng biết, ta không phải nàng đối thủ, trong lúc vô tình phát hiện nàng hành tung, chỉ có thể lặng lẽ theo sau, nhìn nàng một cái chuẩn bị làm những gì, nhưng mà ai biết lại mất dấu, bị kia nha đầu đến cái chuyển theo dõi, nàng một mực đi theo ta về tới đây, bất thình lình xuất hiện, cùng ngươi đại tẩu nói ta yêu nàng. Ngươi cũng biết ngươi đại tẩu kia tính khí, một chút liền, không phải sao, núi lửa lại bạo phát, ai, ta gương mặt này đều mất hết, các ngươi nguyện ý cười liền cười đi. Phong Viễn đi lên trước, nghiêm mặt nói, đại ca, cái này cũng không trách ngươi, ta có thể khắc sâu hiểu ngươi, ngươi là bởi vì quá yêu tẩu tử, cho nên mới như thế chiều theo nàng, ta nói đúng không? Lạc Nghiêm trong mắt lộ ra kích động quang mang, kéo lại Phong Viễn tay, nói, hảo huynh đệ, Phong Viễn, ngươi thật sự là ta hảo huynh đệ a. Cuối cùng tại có người có thể lý giải ta. Phong Viễn thấp giọng nói, Lạc Nghiêm đại ca, thẳng thắn a, ngươi một tháng có bao nhiêu thiên phải ngủ ghế chàng kỳ. Trách không được các ngươi còn không có nhỏ Lạc Nghiêm, ai, ta đồng tình ngươi. Lạc Nghiêm sắc mặt cứng đờ, nhìn xem Phong Viễn trong mắt không ngừng mở rộng ý cười, giờ mới hiểu được chính mình bị chơi xỏ, cả giận nói, hảo tiểu tử, ta liền nói ngươi làm sao bất thình lình như thế hiểu chuyện, nguyên lai là trồn chúc tết gà không có ý tốt. Tìm ta thu thập ngươi, có phải hay không? Hào quang màu đỏ rực theo Lạc Nghiêm trong tay sáng lên, một trưởng liền hướng Phong Viễn vỗ tới. Phong Viễn hú lên quái dị, a, Lạc Nghiêm đại ca, ta không phải cố ý. Thanh quang lóe lên, Phong Viễn tăng tốc độ lui ra Lạc Nghiêm phạm vi công kích. Thiên Ngân giữ chặt Lạc Nghiêm tay, cười nói, đại ca, đừng để ý đến hắn, hắn luôn luôn đều như thế không che đậy miệng. Thiên Ngân dùng chính là tay phải, tịnh không có chính vận dụng dị năng, nhưng khi tay của hắn bắt lên Lạc Nghiêm trên tay hỏa quang lúc, chuyện kỳ dị phát sinh, hỏa quang lóe lên mà diệt, dĩ nhiên cũng liền như vậy hư không tiêu thất, Thiên Ngân chỉ cảm thấy trên tay nóng lên, cánh tay phải hình như nhiều hơn mấy phần lực lượng tựa. Lạc Nghiêm nguyên bản cũng chỉ là dọa Phong Viễn một lần, đều là huynh đệ mình, hắn làm sao có thể thực động thủ, nhưng Thiên Ngân một chảo này lại dọa hắn một nhảy, không khỏi quái dị nhìn xem Thiên Ngân, chẳng lẽ ngươi lại nhiều một loại năng lực. Thiên Ngân bao tay đã tại hỏa hệ năng lượng bên trong biến thành cho tàn, lộ ra đỏ bừng thủ trường. Thiên Ngân vứt bỏ trên tay cho tàn, mỉm cười nói, này nói rất dài dòng, đãi một lát ta lại giải thích với ngươi. Có cần hay không ta thay ngươi khuyên nhủ tẩu tử? Không cần, Lạc Nghiêm còn chưa mở miệng, Tiêu Thi liền từ trên lầu đi xuống, nghe được phía dưới tiếng nói chuyện, nàng còn thế nào trong phòng đãi được. Nhìn xem dưới lầu đại sảnh nhiều nhiều người như vậy, Tiêu Thi gương mặt xinh đẹp không khỏi đỏ lên, nói, người nào thích cùng hắn so đo, nể mặt Thiên Ngân, lần này coi như xong. Thiên Ngân mỉm cười nói, ta liền biết tẩu tử đại độ nhất. Kỳ thật, lấy Lạc Nghiêm đại ca tính khí, căn bản không có khả năng cùng kia ma nữ có quan hệ gì. Lạc Nghiêm chặn lại nói, đúng vậy nha, Tiểu Thi, ngươi trông, liền Thiên Ngân đều nói như vậy, ngươi về sau cũng không cần lại hoài nghi ta. Tiêu Thi từ trên lầu đi xuống, tức giận hướng Lạc Nghiêm nói, còn không cho ta giới thiệu một chút, đây đều là các ngươi cùng đi ma huyễn tinh bằng hữu sao. Lạc Nghiêm nói, loại trừ vị này tóc đỏ huynh đệ bên ngoài, cái khác đều là. Thiên Ngân người quen biết, kia nói chuyện chiêu người chán ghét chính là Phong Viễn, xinh đẹp hai vị muội muội là thủy hệ Lam Lam cùng thổ hệ Dạ Hoan. Bọn hắn đều là tiểu đội chúng ta lúc trước người nổi bật. Như nhau hiện tại cũng có trưởng khống giả năng lực đi. Vị đại ca kia, còn không có thỉnh giáo. Lạc Nghiêm ánh mắt xuống trên người Xích Yên. Xích Yên mỉm cười, nói, xin chào, Lạc Nghiêm. Ta gọi Xích Yên. Xích Yên niên kỷ so Lạc Nghiêm còn muốn lớn hơn một chút, đứng ở nơi đó, liền cho người ta một loại cảm giác trầm ổn. Lạc Nghiêm sắc mặt hơi đổi một chút, kinh ngạc nói, Xích Yên. Chẳng lẽ là Hokage Xích Yên sao? Xích Yên nói, chính là ta. Lần này tới phi điều hành tinh, còn muốn phiền phức huynh đệ nhiều chiếu cố. Chương 113, Lam Lam cùng thánh thú dung hợp thượng. Lạc Nghiêm nhiệt tình đi tới Xích Yên trước mặt, hai người hai tay đem nắm. Hắn từ đáy lòng mà nói, đã sớm nghe nói chúng ta hỏa hệ dị năng giả bên trong có một thiên tài, ban đầu ở ma huyễn tinh lịch luyện lúc đạt được một đầu thứ thần thú cấp bậc thánh thú, một mực nghĩ kết giao lại không gặp qua, lần này tốt, về sau còn muốn mời đại ca chỉ điểm nhiều hơn. Xích Hiên mỉm cười nói, chỉ điểm không dám nhận, mọi người cùng nhau luận bàn đi. Ngươi cũng không kém a, tuổi không lớn lắm liền lên làm một khỏa tinh cầu trưởng khống giả. Tiêu Thi cởi mở mà nói, được rồi, các ngươi cũng đừng lẫn nhau thổi phồng, hai vị muội muội, các ngươi đi theo ta. Ta an bài cho các ngươi chỗ ở, để bọn hắn này nhóm chính thối nam nhân trò chuyện đi. Nói xong, kéo Lam Lam cùng Dạ Hoan tay liền đi lên lầu. Nhìn xem ba nữ xinh đẹp bóng lưng, Xích Hiên mỉm cười nói, Lạc Nghiêm huynh đệ muội thật đúng là sáng sủa, ngươi có phúc khí, không giống ta, đến bây giờ còn là một người cô đơn. Lạc Nghiêm cười khổ nói, lúc trước sự tình ngươi cũng nhìn thấy, ta đây coi là có phúc khí sao. Bất quá, nói đến lão bà của ta loại trừ tính khí kém một chút bên ngoài, tới không có gì cái khác mau bệnh. Đến. Nhanh ngồi, bốn tên cao lớn hiên ngang nam tử phân chủ khách ngồi xuống, Lạc Nghiêm hướng Thiên Ngân nói, lần trước kia ma nữ mấy tháng này đến nay hình như đều không hề rời đi qua phi điểu hành tinh, theo ta quan sát, nàng hình như một mực tại Nhược Tây gia tộc phụ cận hoạt động, có khả năng đối Nhược Tây gia tộc bất lợi, các ngươi tới chính hảo, chúng ta tìm cơ hội cầm kia ma nữ bắt đưa về tổng bộ đi, cũng tiết kiệm lão bà của ta mỗi ngày hoài nghi ta. Thiên Ngân trong mắt chợt lóe sáng, nói, Lạc Nghiêm đại ca, chuyện này liền giao cho ta làm đi. Đối phó hắc ám dị năng giả, ta còn có chút nắm chắc. Phù Nhi là hắc ám nghị trưởng nữ nhi duy nhất, thân phận phi thường trọng yếu, Thiên Ngân đến tới phi điểu hành tinh mục đích, một là cùng hắc ám tế tự mật thiết liên lạc, khác một cái, liền là tìm kiếm cơ hội, tranh thủ có thể thống nhất hắc ám ba đại thế lực. Lạc Nghiêm mỉm cười nói, vậy thì tốt, giao cho người ta cũng liền thả ra tâm, ta chỗ này bình thường rất an tĩnh, các ngươi vừa đến, cũng có thể náo nhiệt một chút. Biệt thự địa phương lớn, các ngươi liền một người một cái phòng đi. Đi, ta mang các ngươi lên lầu. Trước an bài cho các ngươi tốt chỗ ở, ban đêm để Tiểu Thi làm mấy cái thức ăn ngon, chúng ta mấy cái huynh đệ hảo hảo uống một trận. Các ngươi không biết, bình thường ta muốn uống chút rượu đều muốn bị trông coi. Phong Viễn hướng Lạc Nghiêm duỗi ra ngón tay cái chỉ đạo, Lạc Nghiêm đại ca, ta bội phục ngươi, sợ vợ sợ tới như ngươi loại này trình độ, cũng coi là một loại cảnh giới. Lạc Nghiêm tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi này tiểu tử, suốt ngày chỉ biết nói vớ nói vẩn, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng chúng ta ra ngoài luận bàn một chút. Vừa nói, trong mắt của hắn không khỏi toát ra không có hảo ý quang mang. Phong Viễn liên tục khoát tay nói, ta vẫn chưa tới 30 cấp, người đều 37 cấp A, người có ý tốt khi dễ ta sao? Muốn so tài người tìm ta lão đại đi, ta không phải cấp người trả thù cơ hội. Thiên Ngân năm người, tại Lạc Nghiêm vợ chồng tha thiết chiêu đãi bên dưới, tại trong biệt thự giàn xếp lại, đêm đó, Lạc Nghiêm có thể tính tìm được cơ hội, cùng Thiên Ngân, Xích Hiên cùng Phong Viễn hét lớn một hồi. Lạc Nghiêm cuối cùng tại trên bàn rượu trả thù Phong Viễn châm chọc mối thù của mình. Đêm đó cơm kết thúc lúc, Phong Viễn đã sớm ngủ không biết thiên nam địa bắc. Thiên Ngân tửu lượng cũng không tốt, nhưng hắn uống cũng rất ít, bất luận Lạc Nghiêm khuyên như thế nào, hắn đều chỉ là lướt qua liền ngừng lại. Tới là Xích Hiên cùng Lạc Nghiêm hai người càng trò chuyện càng hợp ý nhau, uống hết đi không ít. Thiên Ngân, người cũng quá không nể mặt mũi đi, làm sao nói ta trước kia cũng là đội trưởng của ngươi, ngươi làm cho ta một chén này, nếu không, ta liền cùng ngươi đánh cờ. Lạc Nghiêm đã có chút uống nhiều quá, Thiên Ngân mỉm cười, nói, Lạc Nghiêm đại ca, ta cũng không giống như các ngươi là lượng lớn, rượu này uống nhiều quá dễ dàng hỏng việc, lại đến ngươi nơi này phía trước, chúng ta đã từng bị đánh lén qua, ta nhất định phải thời khắc bảo trì cảnh giác. Ngươi cũng biết, hiện tại chúng ta Thánh Minh cũng không phải là cực kỳ lớn phẳng, nếu là có huynh đệ xảy ra chuyện ta có thể đảm nhận đãi không nổi a. Lạc Nghiêm ngây ra một lúc, tỉnh rượu mấy phần, cau mày nói, có người to gan đánh lén chúng ta Thánh Minh người. Biết là phương diện kia sao? Thiên Ngân lắc đầu, nói còn không có tra rõ ràng, chính là bởi vì không biết, cho nên tính nguy hiểm mới lớn. Lam Lam che miệng cười khẽ, nói, Lạc Nghiêm đại ca, các người uống a, cũng đừng quản hắn, ta cùng Thiên Ngân lần thứ nhất gặp mặt lúc, hắn liền uống nhiều rượu quá.

phá không tiếng rít vang lên, một chiếc màu đen vận thâu hạm chậm chậm mà rơi, cùng cái khác vận thâu hạm so ra, chiếc này vận thâu hạm rõ ràng phải lớn hơn rất nhiều, to lớn thân hạm như là bay lượn hắc ưng, dưới ánh mặt trời, lóng lánh nhàn nhạt tối sáng, cùng hắn nói nó là một chiếc vận thâu hạm, tới không bằng nói nó là một chiếc chiến hạm đến hình tượng, mặt ngoài mặc dù không nhìn thấy công kích dùng công trình, nhưng hắn tự thân có ẩn hàm uy nghiêm đã có cực mạnh trấn nhiếp lực. Tại màu đen thân hạm trong phạm vi, phun ra lấy một đầu lam sắc cự ưng đồ án, nhìn qua bá khí mười phần. Màu đen vận thâu hạm ở giữa không trung một cái lượn vòng, chậm rãi hướng mặt đất xuống tới, nó không hề giống cái khác vận thâu hạm dạng kia rơi vào phổ thông rừng hạm bãi, mà là bay đến rừng hạm bãi bên trái, một mảnh rộng lớn trên đất trống, mảnh đất trống này xung quanh từ cao tới 3 mét rào chắn nhốt chặt, mặt đất sớm có rất nhiều vận thâu trạm nhân viên công tác đang đợi. To lớn màu đen vận thâu hạm chậm rãi hạ xuống, bình ổn dừng sát ở đặc thù rừng hạm bãi trung ương, sớm có mấy chiếc xa xỉ tường xa chờ ở nơi đó, hai hàng thân mặc màu đen chế phục, thân hình cao lớn nam tử lấy chỉnh tề bước chân chạy đến vận thâu hạm cửa kho hai bên, cung kính mà lập, chờ đợi. Hạm cửa mở, tại hào quang màu xanh lam bên trong, hai cái thân ảnh cao lớn tại quang mang bao phủ xuống bị đưa tiến vận thâu hạm, bên trái chi nhân, xuyên phẳng phiêu âu phục màu đen, nhìn qua 20 mấy tuổi, dung mạo cực kỳ anh tuấn, màu đen tóc ngắn trải lũng dị thường chỉnh tề, thân hình cao lớn phẳng phiêu, mang trên mặt một tia nhàn nhạt nụ cười, cho người ta rất cảm giác ôn hòa, mặt phải một người, dáng người như nhau cao lớn, cương nghị khuôn mặt nhìn qua 30 mấy tuổi, kim sắc tóc ngắn chỉnh tề trải vuốt. So với bên trái người trẻ tuổi, hắn càng thêm ra hơn mấy phần uy nghiêm. Một tên hơn 50 tuổi nam tử theo thân mặc màu đen chế phục cao lớn bọn bảo tiêu hình thành hành lang bên trong đi ra, cung kính đi tới theo vận thâu hạm bên trên xuống tới trước người hai người, xoay người hành lễ, nói tôn kính Thiên Ưng tập đoàn chủ tịch Milo các hạ, cổ lão đeo gia tộc tộc trưởng Lý Ti đeo các hạ, hoan nghênh các ngươi đến tới phi điều hành tinh, ta là Tư Địch Nhược Tây, đại biểu Nhược Tây gia tộc hoan nghênh các ngươi. Tóc vàng trung niên nhân lạnh nhạt nói, Tư Địch khách khí, chúng ta đây là lần thứ ba gặp mặt đi. Không biết quý gia tộc tộc trưởng mới nhận chức hiện tại như thế nào. Ta lần này cùng Lý Ti cùng một chỗ tới, chỉ là phải xử lý một chút tư nhân sự vụ thế thôi. Làm gì lao sư động chúng như thế? Tư Địch Nhược Tây khiêm tốn mà nói, tôn kính Milo chủ tịch, lúc đầu chúng ta tộc trưởng là muốn tự mình tới đón tiếp hai vị, chỉ là bởi vì gần nhất sự vụ bận rộn, thân thể lại không quá tốt, cho nên mới cắt cử ta đến đây, như có chỗ tiếp đón không được chu đáo còn xin hai vị tha thứ. Hai vị mời bên trên tường xa, chỗ ở ta đã cho các ngươi sắp xếp xong xuôi. Milo nói, vậy liền rất cảm ơn. Lý Ti, mời, nói, cùng trẻ tuổi người cùng đi bên trên bên cạnh chiếc thứ nhất tường xa. Ba chiếc tường xa tại mọi người leo lên sau chậm rãi cất cánh, hướng phi điều thành trung tâm phương hướng mà đi. Nhìn xem tường xa biến mất, đặc thù rừng hạm bãi các nhân viên làm việc mới thở phào nhẹ nhõm, bọn hắn nhiệm vụ hôm nay đã hoàn thành. Trong đó một tên nhân viên trẻ hướng một bên đồng bạn hỏi, vừa rồi này hai cái là ai? Tuổi quá trẻ, làm sao lại nhận lễ ngộ như thế, Nhược Tây gia tộc không phải rất ít cùng thế lực khác lui tới sao?